Vạn cổ chí tôn, chương 1092, phá trận 1, góc truyện audio.com. Chấp pháp giả cầm đầu bấm quyết một điểm, một đạo kiếm khí từ bên hông bắn ra, ở dưới hắn trường khống hướng về Câu Xá Luân chém tới, hắn liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này nhốt lại người phía dưới, chỉ cần phá tan đại trận, để mọi người thương minh đi ra, mình liền thắng lợi. Hành còn muốn đồng thời đấu tất cả mọi người, không biết trời cao đất rộng. Bóng người phủ lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt mấy người, một thanh búa lớn biến ảo mà ra, hai tay bỗng nhiên chém xuống, lực lượng mãnh liệt dung ra đạo đạo phủ mang, chém ở trên đại kiếm. Bảo kiếm của chấp pháp giả ở dưới va chạm, phát sinh tiếng rên rỉ to lớn, bỗng nhiên đánh bay trở lại, trở xuống trong tay người kia, vừa nhìn liền thấy linh khí mất hết, còn đang không ngừng rung, tựa hồ mang theo sợ hãi rất lớn. Chấp pháp giả thay đổi sắc mặt, đột nhiên trước mắt ánh sáng lóe lên, cảm thấy bầu trời tối lại, thân thể to lớn của phù che khuất ánh mặt trời, tuyên hoa phù chém thẳng đến. Bao nhiêu năm, còn chưa có người dám xuất thủ với thánh vực các ngươi, đây là nghịch thiên rồi. Chấp pháp giả giận dữ, đại kiếm trong tay lần thứ hai rót vào nguyên khí, mạnh mẽ kích thích ra sức mạnh, ở trên không trung ngưng ra một đạo kiếm hình chém đi qua. Oanh, hai hình bóng to lớn đánh chém ở trên không trung, trên kiếm hình lập tức hiện ra đạo đạo hoa văn, ầm một thoáng phá nát đi, phù ảnh lần thứ hai nổ xuống. Cùng lúc đó, đại kiếm trong tay chấp pháp giả cũng kịch liệt rung động, hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vàng hóa thành một ánh hào quang từ trên chiến xa bay xuống. Phù ảnh kia vô cùng bá đạo, đột nhiên chém ở trong chiến xa, lập tức chấn động lên kim diễm ngập trời, thủy hỏa nhị khí hỗn loạn, lẫn nhau ăn mòn. Xa xa thế giới thủy hỏa nhốt lại năm người trừ trưởng lão lập tức biến mất không còn tăm hơi, hai tên chấp pháp giả ít đi trận pháp trợ uy, nhất thời rơi vào trong khổ chiến, liên tục gặp nạn. Sắc mặt của chấp pháp giả cầm đầu cực kỳ khó coi, cả giận nói. Ta nhất định sẽ đem chuyện hôm nay truyền đạt trở lại, các ngươi chờ lửa giận của thánh vực đi. Hắn ném câu nói này, dĩ nhiên hóa thành một ánh hào quang liền hướng xa xa bay đi, không chút nào dây dưa bỏ chạy. Truy, Đường Kiếp biến sắc, dự định để đám người trừ trưởng lão đuổi theo, thương cản lại nói. Thôi, việc nơi đây thánh vực vừa tra liền có thể biết, không có thể bảo mật. Tứ đại truyền tống trận đều hủy, hắn muốn đi về cũng không biết phải mất bao lâu thời gian. Đường Kiếp cao giọng hừ nói. Trừ trưởng lão, hai phế vật kia không thể để bọn họ chạy, hôm nay liền dùng đầu thánh vực chấp pháp giả đến huyết tế một ngày vĩ đại này. Hai tên chấp pháp giả nhìn thấy đầu lĩnh của mình đã chạy thoát, nhất thời hoảng hồn, mấy cái không lưu ý, bị năm người liên thủ công phá, nhất thời chịu khổ tai họa sát sinh, vẫn lạc. Phía dưới người thương minh từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, thánh vực ở trong lòng bọn họ là tồn tại vô địch chí cường, thánh vực vừa ra, nguyên tưởng rằng hết thảy đều sẽ giải quyết, không nghĩ tới mới nháy mắt thời gian, hy vọng liền phá diệt. Trương Sùng liếm môi nói, Đường Tâm, ngươi còn có hậu thủ gì không? Đường Tâm cùng Ẩn Long cũng triệt để dại ra, con ngươi của Đường Tâm cũng muốn rơi ra, lẩm bẩm nói. Điên rồi, bọn họ thật sự điên rồi, thánh vực chấp pháp sứ cũng dám giết. Trong lòng, góc truyện audio.com, mọi người nặng trịch phải a, thánh vực chấp pháp sứ cũng dám giết, vậy giết bọn hắn lại càng không có chút lo lắng nào. Đột nhiên Chu Khả Đĩnh cao giọng nói, các bằng hữu tại hạ là người Đao Kiếm Tông, không phải thương minh, kính xin bằng hữu thả một con đường, ngày sau chắc chắn báo đáp. Hắn vừa nói, lập tức đưa tới mọi người khinh bỉ, nhưng Chu Khả Đĩnh lại khí định thần nhàn, không cảm thấy có gì không thích hợp. Trong đám người phía dưới đột nhiên tao loạn cả lên, mỗi một người đều lớn tiếng nói. Phải a, ta cũng không phải người thương minh, chỉ là tới xem náo nhiệt một chút mà thôi, mong rằng thả một con đường sống. Đường Kiếp công tử, ta là đại cữu tử của ngươi, lần trước ngươi ở Nguyễn gia chơi cô gái kia chính là muội muội ta, mong rằng tha ta một mạng, muội tử ta gần đây luôn nhớ tới ngươi. Chư vị đại nhân, yêu tộc ta bình thường thích cùng người yêu tộc giao thiệp, trong nhà nuôi mấy trăm con yêu thú, đối với bọn họ coi như con đẻ a, kính xin thả một con đường sống. Trên người ta kỳ thực cũng có huyết mạch yêu tộc, nói đến cũng coi như là nửa người mình, hơn nữa gần đây thường thường có hiện tượng yêu hóa, ta phỏng chừng không lâu liền có thể triệt để biến thành người yêu tộc, cầu thả đồng loại một con đường sống. Đường Kiếp quát lên, tất cả im miệng cho ta, trong trận pháp ai cũng đừng nghĩ sống. Thôi bác nói, Vân Thiếu, vẫn là giữ nguyên kế hoạch, ngươi đi phá trận. Lý Vân Tiêu vẫn luôn yên lặng tích góp khí lực, thời điểm thánh vực chấp pháp sứ xuất hiện hắn không có ôm quá nhiều kỳ vọng, đúng như dự đoán, nhưng đã vì hắn tranh thủ rất nhiều thời gian, ở dưới lượng lớn cao cấp đan dược rót vào, cơ bản khôi phục lại đỉnh cao. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi, xoay chuyển ánh mắt nói. Đem kết giới chỗ Thiên Nguyên Thương Hội mạnh hơn một chút, ta không hy vọng thời điểm mình đi ra ngoài liều mạng, bọn họ chịu đến tổn thương. Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi đã cảm thấy có chút không chịu nổi, những người thực lực thấp kém càng là nằm trên mặt đất thở dốc. Tất cả mọi người hơi nhướng mày, kết giới đại trận này Thiên Nguyên Thương Hội bọn họ xuất lực ít nhất, nhưng giờ khắc này không ai dám chọc giận hắn, ngay cả Cần Đan Hà cũng thức thời câm miệng. Đoàn người lặng lẽ không nói, nhưng vẫn đem lực lượng kết giới hướng về bên Thiên Nguyên Thương Hội. Lập tức có người ở ngoại vi truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ở dưới trận pháp cùng long uy áp chế bị mất mạng tại chỗ. Lực lượng bên ngoài trận pháp càng ngày càng mạnh, mà phòng ngự lại càng ngày càng yếu, mỗi một phần tài nguyên đều cực kỳ quý giá, bên Thiên Nguyên Thương Hội chiếm được tăng mạnh, tất nhiên có người sẽ tương ứng không may. Đường Tâm nói, thời gian sợ là không đủ, chỉ cần ngươi phá tan một cái cột sống, chúng ta liền có thể ra sức đánh bạc một đòn, có nắm chặt phá tan trận thế rất lớn. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, không cần, ta trực tiếp phá câu xá luân này đi. Cái gì? Đường Kiếp kinh hãi nói. Câu xá luân hấp thu lực lượng tứ cực, đó là bộ phận mạnh nhất trong trận pháp, ngươi làm sao có thể phá, huống hồ một đòn vừa nãy kia ngươi cũng xem, nếu như đến một thoáng, ngươi có thể gánh được sao? Lý Vân Tiêu nói, câu xá trận này có cảm giác như thập cẩm, công năng đa dạng, nhưng nhiều thì có thể, hiện tại nó một mặt triển khai trận lực thu. gocchuyenaudio.com, gạt sinh mệnh, một mặt hấp thụ lực lượng sinh mệnh, dưới tình huống này rất khó lại triển khai công kích như lúc trước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mọi người phía trên, cười nói. Thương, ta nói không sai chứ, cách chương.